sắc mặt Thành Mục biến đổi. Tuy rằng khu vực màu trắng này ở bên trong không gian huyền hỏa, nhưng mà dường như là ở một cái thời không khác vậy. Lực không gian huyền hỏa căn bản là không cách nào phát sinh tác dụng đối với nó cả. Vừa đụng đến đối phương lập tức tự mình tách ra rồi. Lĩnh vực. Thành Mục nghĩ tới điều gì trong lòng vô cùng kinh ngạc. Trừ điều đó ra, trong lòng của hắn cũng hiện ra chút nghi ngờ. Nam Cung Cảnh nắm giữ thực lực như vậy, lúc đầu ở Di Thiên Cự Viên tộc, vì sao đối phương không thi triển ra? Lúc này Nam Cung Cảnh mở mắt, đồng tử mơ hồ có chút trắng bệch, khiến cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị lạnh như băng. Ánh mắt Thạch Mục vừa đối diện với gã, trong lòng không khỏi có chút hồi hộp. Đồng tử này tản ra ánh sáng trắng quỷ dị, cho hắn một loại cảm giác khác thường. Giống như là đôi mắt không biết thuộc về ai, xuyên qua Nam Cung Cảnh đang ngó nhìn hắn. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, khẽ quát một tiếng, hai tay nắm hờ. Mảng lớn ánh sáng màu vàng sáng chói từ trong tay hắn bạo phát. Trong ánh sáng màu vàng truyền ra tiếng rít kinh thiên chói tai, hiện ra một đoạn võ côn màu vàng dài tới gần 5 thước. Một tay Thạch Mục cầm võ côn, một tay kia vừa kéo ra. Một cây trường côn màu vàng từ trong võ côn xuất hiện ở trong tay của hắn. Từng sóng gợn màu vàng từ trên trường côn lan ra, khiến cho không gian xung quanh cũng có chút chấn động. Đó chính là Phiên Thiên Cung. Từ sau khi hắn tiến vào thần cảnh thì Phiên Thiên Cung đã không còn giống trước kia, đã không còn khó có thể khống chế, chỉ dùng một kích đã tiêu hao hết chân khí của hắn như trước nữa. Hiện tại hắn có thể tùy ý triệu hồi ra Phiên Thiên Cung dùng cho chiến đấu. Thạch Mục nắm Phiên Thiên Cung trong tay, trong lòng lúc này mới yên ổn vài phần. Chỉ có điều khiến cho hắn kinh ngạc là Nam Cung Cảnh chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt liền dời đi, quay đầu nhìn về phía không gian huyền hỏa xung quanh. Trong miệng của gã lẩm bẩm, lĩnh vực màu trắng cuồn cuộn một hồi, chỉ nghe vèo một tiếng, từ bên trong lộ ra 4 cái bàn tay to màu trắng, kích thước bằng một cái cối xay. Bàn tay to màu trắng nhìn như có chút vụng về, nhưng động tác lại đặc biệt linh mẫn, nhanh như tia chớp bắn ra, thoáng một chút đã bay đến sát biên giới không gian huyền hỏa. 5 ngón tay như là điện chụp xuống một cái, hung hăng đâm vào bức tường không gian ngăn cản, nắm chặt lấy nó. Nam Cung Cảnh khẽ quát một tiếng, thân thể lại xoay tròn xung quanh. Lĩnh vực màu trắng quanh thân của hắn cũng xoay tròn theo, 4 bàn tay to màu trắng bỗng nhiên xé ra. Sắc mặt Thạch Mục đại biến, Nam Cung Cảnh này hành động liên tiếp nhanh như tia chớp, hắn căn bản không kịp ngăn cản. Không gian huyền hỏa giống như là một cái khăn lau vặn vẹo biến hình, kiên trì không được một lần hít thở, chợt vỡ nát ra. Thạch Mục chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, thân thể chấn động mạnh, toàn thân bị chấn động bay ra ngoài, mở miệng phun ra một búng máu nhỏ. Mây lửa cực lớn ầm ầm vỡ nát, hóa thành vô số hỏa diễm, đột ngột nổ tung bay về phía 4 phương 8 hướng. Thông đạo không gian lại mở ra. 3 lá cờ Hạo Thiên huyền hỏa từ trong mây lửa vỡ nát hiện ra, quay tròn ở giữa không trung một cái, rồi bay về phía Thạch Mục. Thạch Mục lực tay thu hồi 3 lá cờ huyền hỏa, trên người hắn ánh sáng màu đỏ lóe lên. Thân thể hắn lập tức ổn định, sắc mặt khó coi vô cùng. Chỉ có điều ánh mắt của hắn chợt lóe lên, quay đầu nhìn về bên ngoài tinh vực Vũ Nham Tinh phía xa. Trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc khác thường, thân sắc yên ổn một chút. Thông đạo không gian lại được mở ra, mọi người ở trong và ngoài Vũ Nham Tinh tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều giật mình, mặt vàng như màu đất. Giữa không trung gần đó, bị Lưu Tiên Tướng một mình đối mặt với đám 4 người lục quỳ chung, Triệu Dận, lúc này gã đã hoàn toàn ở thế hạ phong. Toàn thân nhiều chỗ bị thương, thậm chí còn lưu lại máu tươi. Lĩnh vực màu đen đã biến mất, 9 đạo ma khí trên người của gã cũng suy yếu đi rất nhiều, chỉ có kích thước bằng một nửa so với lúc đầu. Chỉ có điều dù vậy, gã cũng vẫn ngăn cản được đám 4 người lục quỳ chung, không cho một người nào rời khỏi đó. Phía dưới mây lửa đột ngột nổ tung rồi biến mất, trong mắt bị Lô Tiên Tướng lóe lên một tia mừng rỡ như điên. Trước đây tuy rằng Thiên Đình đã có không ít người tiến vào Vũ Nham Tinh, nhưng mà số lượng tiến đến chưa đủ 1/3. Chỉ cần thông đạo mở ra, đại quân bên ngoài tiến đến, thắng lợi vẫn thuộc về phía bên Thiên Đình. Sắc mặt 4 người lục quỳ chung khó coi vô cùng, đồng thời hét lớn một tiếng, thế tấn công lập tức mãnh liệt gấp 3 phần, cố gắng thoát khỏi bị Lưu Tiên Tướng. Chỉ cần 1 trong 4 người xuống dưới, tình hình liền có khả năng xoay sở được. Hứ, đừng hòng mơ tưởng! Bị Lưu Tiên Tướng hét lớn một tiếng, mở miệng phun ra một búng máu. Máu tươi chuyển động giống như là vật còn sống vậy. Mơ hồ có thể thấy vô số vụ văn huyết sắc, nó đột nhiên biến đổi, hóa thành huyết vụ đầy trời, dung nhập trong cơ thể của bị Lưu Tiên Tướng. Thân thể bị Lưu Tiên Tướng phát ra những tiếng ken két vang dội, thân thể thình lình cao hơn mấy tấc, gân cốt cũng đột nhiên lớn lên vài phần, khí tức tản ra đột nhiên tăng mạnh. 9 đạo ma khí phía sau lưng của gã, trong nháy mắt cũng khôi phục lại kích thước ban đầu, thậm chí còn mơ hồ tăng lên vài phần. không xong rồi. Trong lòng Lục Quỳ Chung thầm khẩn trương muốn làm cái gì đó, chỉ có điều tất cả đã muộn. Chính luồng khí đen cực lớn quét ngang đến, hung hăng đánh vào trên thân bốn người, đánh cho bọn họ bay ra ngoài. Cửu tử vô sinh, đại thiên ma hải! Bị Lô Tiên Tướng hét lớn một tiếng, chính đạo ma khí đột nhiên tăng mạnh, lập tức dung hợp lại với nhau, hóa thành một mảnh mây đen khổng lồ bao phủ xuống. Đám bốn người Lục Quỳ Chung bị bao phủ ở bên trong, nhất thời từ bên ngoài không nhìn thấy bóng dáng của bốn người, chỉ có thể nhìn thấy mây đen che khuất bầu trời cuồn cuộn kịch liệt. Bị Lưu Tiên Tướng há miệng thở dốc, quay đầu nhìn về phía thông đạo, trong mắt đầy vẻ chờ mong. Lúc này phía bên ngoài Vũ Nham Tinh, đại quân Thiên Định mắt thấy thông đạo được mở ra, nhất thời phát ra những tiếng hoan hô, sĩ khí đại chấn. Nhiều đội chiến tướng sắp hàng chỉnh tề, liền muốn lại từ trong thông đạo không gian nhảy vào trong Vũ Nham Tinh. Vào thời khắc này, một tiếng rít chói tai từ phía xa truyền đến, ngay từ đầu chỉ là rất khẽ, nhưng mà không được mấy hơi thở, lấy tốc độ cực nhanh trở nên lớn hơn. Năm đạo ánh sáng từ phía xa bay vụt đến, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến gần, không ngờ chính là năm chiếc chiến hạm của Liên minh Di Thiên. Là chiến hạm kìa, từ đâu tới vậy? Trong đại quân Thiên Định có người kêu lên. Khẳng định không phải chiến hạm của Thiên Định, địch tấn công rồi. Lập tức có người kêu to lên, đại quân lập tức trở nên hỗn loạn, có chiến hạm bắt đầu chậm rãi quay đầu, muốn nghênh đón về phía năm chiếc chiến hạm. Chỉ có điều năm chiếc chiến hạm này tới quá nhanh, đại quân Thiên Định hoàn toàn không dự đoán được sẽ có kẻ địch kéo tới, cho nên tất cả chiến hạm đều tập trung ở gần thông đạo không gian. Bọn họ ban đầu dự định chờ thông đạo không gian được mở lớn hơn một chút rồi bay thẳng vào trong. Lúc này kẻ địch đã tới sát bên cạnh, chiến hạm vội vàng quay lại, căn bản là không kịp đón đánh. Năm chiếc chiến hạm của Liên minh Di Thiên hoàn toàn không có chút ý định giảm tốc độ, giống như lưu tinh trực tiếp đụng vào trong đại quân Thiên Định, hơn nữa còn nhắm ngay thông đạo không gian giữa đại quân. Những tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, khu vực gần đại trận Hoàng Vân Hộ Tinh cũng chợt cuồn cuộn. Uy lực va chạm này thật là lợi hại. Hơn 10 chiếc chiến hạm ở gần thông đạo không gian đều bị đụng cho đổ, bị tổn hại với mức độ khác nhau. Cũng có không ít chiến tướng Thiên Định va chạm kịch liệt phải, trực tiếp bị nghiền thành máu và thịt mơ hồ. Đại quân Thiên Định nhất thời đại loạn. Năm chiến thuyền Liên minh Di Thiên dưới sự va chạm này đều hiện ra từng vết rạn cực lớn, hiển nhiên cũng bị hao tổn không nhẹ. Năm chiếc chiến hạm đổ lại lung tung, ngăn cản trước thông đạo không gian, trong đó có một chiếc chiến hạm đoạn trước đang muốn nhét vào thông đạo không gian để ngăn chặn nó. Năm chiếc chiến hạm vừa dừng lại, tiếng chém giết nổi lên. Nhiều người của đội Liên minh Di Thiên liền từ trong năm chiếc chiến hạm bay ra, sát nhập vào trong đại quân Thiên Định hỗn loạn. Yeah! An Hoa và các đại năng thần cảnh xông lên phía trước. Bên phía Liên minh Di Thiên tuy rằng chỉ có mấy ngàn người, còn chưa bằng 1/10 so với đại quân Thiên Định. Nhưng mà lúc này đại quân Thiên Định lại không có nổi một đại năng thần cảnh, bởi vì vừa rồi đột nhiên tập kích trận hình đại loạn, lại bị Liên minh Di Thiên xông vào thất lạc, nhất thời không ngừng tụ ra binh lực. Bên ngoài Vũ Nham Tinh, tiếng chém giết rung trời, những tiếng nổ liên tiếp vang lên, liều quang linh vũ các màu chiếu sáng tinh vực vốn u ám. Mục đích của phía bên Liên minh Di Thiên hình như không phải là giết địch, mà là phá hủy chiến trận của Thiên Định. Đại quân Thiên Định nơi nào vừa chỉnh đốn, liền lập tức có một đội người của Liên minh Di Thiên xông qua, quấy nhiễu, khiến trận hình nơi đó bị đại loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, bên ngoài Vũ Nham Tinh hỗn loạn. Mặc dù bên phía Thiên Định có hơn 10 chiếc chiến hạm, nhưng mà lúc này tất cả mọi người đều lẫn lộn ở một chỗ, chiến hạm cũng không dám tùy tiện công kích. Lúc này đại trưởng lão của Di Thiên Cự Viên cũng không có gia nhập đại chiến, mà canh giữ ở trên không trung của thông đạo không gian. Hai hàng lông mi dài chấm đất của lão không gió mà thoáng động, thân hình gầy yếu thoạt nhìn có chút tiêu điều, chỉ có điều đôi mắt lại phát ra tinh quang rạng rỡ. Lão nhìn tình hình chiến đấu xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thái Nhi đạo hữu, lần này nhờ có thần thông linh mục của ngươi, sớm nắm giữ tình hình chiến đấu ở đây, chúng ta mới có khả năng lập ra chiến thuật này. Đại trưởng lão quay đầu nhìn sang bên cạnh nói. Đúng vậy, ta chính là dương giả trong căn anh. Thái Nhi đứng ở trên vai đại trưởng lão, xê dịch thân thể, lộ ra ánh mắt đắc ý, khóe mắt đại trưởng lão mỉm cười, không nói gì. Thật là chúng ta quá yếu, cho dù có một vài đại năng thần cảnh, cũng không có khả năng đánh bại những đại quân Thiên Đình bên ngoài. Hiện tại mấu chốt nhất chính là tình hình cuộc chiến phía dưới. Điều chúng ta có thể làm chính là nhiễu loạn những đại quân Thiên Đình bên ngoài, không cho họ tiến vào trong Vũ Nham Tinh này. Chỉ cần chúng ta có thể cố thủ ở nơi này, Thạch Đầu và người ba tộc tất nhiên có thể thu thập hết đại quân Thiên Đình phía dưới. Thắng lợi nhất định là chúng ta rồi. Thải Nhi mở miệng nói. Thái Nhi đạo hữu quả thực là túc trí đa mưu, bạch mưu bội phục. Trên mặt đại trưởng lão lộ ra thần sắc bội phục, nghiêm nghị nói. Thải Nhi cười đắc ý, chỉ là ánh mắt có chút dị thường. Những điều mà nó nói đều là do tâm thần thạch mục đưa tin nói cho nó biết. Chỉ có điều chuyện này nó tự nhiên sẽ không nói ra. Như vậy ở đây giao cho ngươi đó, ta xuống dưới giúp thạch đầu. Thải Nhi vũ cánh bay đi, chớp hiện, đã bay vào trong thông đạo bên dưới. Đại trưởng lão gật đầu, ánh mắt lại nhìn tình hình cuộc chiến xung quanh, thần thức khuếch tán ra, chỉ huy hướng đi của các đội ngũ. Ở gần thông đạo không gian Vũ Nham Tinh, Thạch Mục và Nam Cung Cảnh đứng giữa không trung từ phía xa giằng co. Lúc này sắc mặt Nam Cung Cảnh không ngừng biến đổi. Thời gian thông đạo không gian bị phá vỡ đến nay đã tới nửa nén hương, không ngờ không ai tiến đến cả. Thạch Mục thì lại giống như là người hoàn toàn không có vấn đề gì, ngay cả nhìn, hắn cũng không thèm nhìn về phía thông đạo không gian. Phía sau lưng hắn có ánh sáng đen trắng lóe lên, hiện ra một đôi cánh màu đen trắng. Toàn thân hắn thoáng chớp hiện, sau đó biến mất, sau một khắc hắn xuất hiện ở phía sau lưng Nam Cung Cảnh. Phiên thiên cung trong tay hắn có ánh sáng màu vàng tăng mạnh, một cung ầm ầm đập xuống. Vô số ánh sáng màu vàng từ trong phiên thiên cung tuôn ra, hội tụ thành một cái dòng nước lũ màu vàng. Trong dòng nước lũ có vô số phù văn màu vàng lóe lên, mơ hồ liên kết lại với nhau, hợp thành từng kim tuyến dài ngắn không đồng nhất. Mỗi một đạo kim tuyến đều tản ra từng sợi khí tức pháp tắc mỏng manh. Thần sắc trên mặt Thạch Mục không thay đổi, nhưng mà trong lòng lại cuồn cuộn giống như sóng to gió lớn vậy. Tình huống trước mắt này trước đây lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Uy lực một đòn này của phiên thiên cung so với trước đây lớn hơn phải gấp mấy lần. Dòng nước lũ màu vàng hung hăng đánh vào trên lĩnh vực màu trắng. Lĩnh vực màu trắng rung rẩy kịch liệt, nhất là những kim tuyến do phù văn màu vàng tạo thành, hung hăng đâm vào trên lĩnh vực. Lĩnh vực màu trắng không ngờ mơ hồ có xu thế vỡ nát. Trong lòng Nam Cung Cảnh vô cùng kinh ngạc, hai tay nhanh chóng vung lên. Từng luồng ánh sáng màu trắng từ lòng bàn tay gã bắn ra, mỗi một luồng ánh sáng trắng đều là do vô số phù văn màu trắng tạo thành, dung nhập trong lĩnh vực màu trắng. Lĩnh vực màu trắng lúc này mới ổn định lại. Nam Cung Cảnh nhìn về phía phiên thiên cung trong tay Thạch Mục. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang, gã khẽ quát một tiếng, 10 ngón tay bỗng nhiên của linh quang tăng mạnh, giống như bánh xe vậy, nhanh chóng chuyển động. Lĩnh vực màu trắng vận chuyển ông ông, sau một khắc, một ảo ảnh màu trắng cực lớn, hai đầu bốn cánh tay từ trong lĩnh vực hiện ra. Hai mắt Nam Cung Cảnh lóe lên tinh quang, há miệng phun ra một ánh sáng trắng chói mắt, dung nhập trong ảo ảnh. Ảo ảnh màu trắng lập tức từ hư ảo chuyển thành thực, nhất là bốn cánh tay, trắng tới mức chói mắt, khiến người ta có một loại cảm giác bên trong ẩn chứa lực lớn vô cùng. Nam Cung Cảnh phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, bốn cánh tay ảo ảnh pháp tướng màu trắng vung lên ra, đột nhiên trở nên mơ hồ. Những tiếng nổ lớn vang lên, vô số quyền ảnh màu trắng bắn ra, mỗi một đạo quyền ảnh đều có kích thước bằng một cái cối xay, mặt ngoài lượn lờ từng vòng phù văn màu trắng rậm rạp, ẩn chứa uy lực lớn lao và hàn khí ngập trời, giống như sóng to gió lớn vọt về phía Thạch Mục. Đối mặt với uy lực như vậy, sắc mặt Thạch Mục không khỏi thoáng đổi. Hắn âm thầm bấm pháp quyết, giơ một tay lên. Một mảnh hỏa diễm màu đỏ hiện ra, thoáng một cái ngưng tụ, hóa thành ba lá cờ hạo thiên huyền hỏa. Hắn thầm đọc chú ngữ, liên tục bắn ra pháp quyết, điểm ra một chỉ. Ba lá cờ huyền hỏa chợt mơ hồ, hiện ra với hình tam giác. Phát ra một tiếng động, nó phun ra mảng lớn hạo thiên thánh diễm. Hạo thiên thánh diễm nhanh chóng ngưng tụ thành một cái màn ánh sáng hỏa diễm với hình dạng của tấm lá chắn cực lớn, tản ra ngọn lửa với uy năng chấn động kinh người, ngăn cản ở trước người. Màn ánh sáng hỏa diễm vừa thành hình thì vô số quyền ảnh liền ầm ầm đánh tới, hung hăng va chạm vào phía trên, liên tiếp phát ra những âm thanh chấn động giống như tiếng mưa rơi trên bẻ lá chuối, khiến cho màn ánh sáng lay động mãnh liệt, chỉ có điều nó lại hoàn toàn không có xu thế bị đánh tan. Ánh mắt Thạch Mục buông lỏng, thân hình bắn lên trời cao. Hắn từ trên cao nhìn xuống, lại một cung đánh ra. Mảng lớn dòng nước lũ màu vàng lại hiện ra. Chỉ có điều lần này Thạch Mục kích phát kèm theo cái lực lượng của cái vỏ bao thiên cơ cung sau. Kim quang chợt hiện ra, nước lũ cực lớn ngưng tụ thành một cung ảnh màu vàng cực lớn, dài chừng 10 trượng, đánh về phía pháp tướng màu trắng cực lớn này. Cung ảnh chưa đến, một lực pháp tắc khủng khiếp xen lẫn ầm ầm đánh xuống. Ánh mắt Nam Cung Cảnh lóe lên, trong tay biến đổi pháp quyết. Trên không trung của lĩnh vực màu trắng, pháp tướng cực lớn chợt có ánh sáng trắng lóe lên, không ngờ đột nhiên biến mất, khiến cho cung ảnh màu vàng cực lớn đánh hụt. Sắc mặt Thạch Mục ngẩn ra,

dung nhập trong lĩnh vực màu trắng. Màu trắng bên trong lĩnh vực, vô số ảo ảnh sông băng bỗng nhiên nhất thời sáng lên, rõ ràng hơn rất nhiều. Thân hình Thạch Mục chợt lảo đảo, trong lòng thầm run sợ. Trong phút chốc, hắn cảm thấy từ bốn phương tám hướng truyền đến một uy áp vô hình, giống như cùng toàn bộ lĩnh vực màu trắng thoáng cái biến thành một thế giới. Toàn thế giới này lại giống như đang đè ở trên người mình. Thạch Mục giống như là gặp búa tạ, lấy cường độ thân thể của hắn cũng cảm thấy ngực khó chịu, cũng khó tiếp nhận nổi, gần như thổ huyết. Biển lửa màu đỏ càng chấn động không dừng, có chút xu thế tán loạn. Thời khắc chỉ mạnh treo chuông, hai mắt Thạch Mục trợn trừng, tất cả lực hỏa diễm trong cơ thể đều chen chúc mà lao ra. Trong phút chốc, Hạo Thiên Thánh Diễm, lực hỏa cửu chuyển huyền công, Hỗn Nguyên Chi Hỏa, Hỏa Diễm Chí Dương vân vân đều dung nhập vào trong biển lửa toàn lực chống đỡ. Chết đi! Hai mắt Nam Cung Cảnh đột nhiên bắn ra ánh sáng trắng, hai mắt gần như biến thành một màu trắng tinh thuần. Phía sau lưng của gã lóe lên ảo ảnh, mơ hồ hiện ra một cái bóng người màu trắng, trên mặt ngũ quan mơ hồ, chỉ có điều mơ hồ có thể cảm giác gã tản ra một loại khí tức cực kỳ tà dị. Thành Mục thấy như vậy, đồng tử hơi co lại. Hai tay Nam Cung Cảnh vung lên, mấy đạo ánh sáng trắng bay ra, bóng người mơ hồ ở phía sau lưng gã cũng làm động tác tương tự. Mấy đạo ánh sáng trắng bay ra, dung nhập trong lĩnh vực sông băng. Lĩnh vực sông băng màu trắng nhất thời có ánh sáng đại thịnh, phạm vi nhất thời lớn hơn gấp 3 phần. Ánh sáng trắng kỳ diệu, dường như là một cái miệng khổng lồ chậm rãi mở ra, giống như muốn nuốt tất cả Thạch Mục và biển lửa vào trong miệng. Thạch Mục chỉ cảm thấy một hàn ý giống như đông cứng tất cả cuốn tới, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Biển lửa màu đỏ cuối cùng không kiên trì nổi, bắt đầu tán loạn rồi. Vào thời khắc này, một tiếng kêu khẽ truyền đến. Một bóng dáng nhiều màu lóe lên xuất hiện bên cạnh Thạch Mục. Thải Nhi! Thạch Mục ngẩng người ra. Ta tới giúp ngươi! Trên người Thải Nhi có ánh sáng lóe lên, thân thể nó bỗng nhiên hóa thành kích thước chừng mấy trượng, há miệng phun ra một đạo hỏa diễm lớn màu xanh lục, đó chính là Càn Nguyên Yêu Hỏa. Hỏa diễm dung nhập trong biển lửa màu đỏ. Nhận được tương trợ của Thải Nhi, thì cái biển lửa màu đỏ đang trong xu thế tán loạn nhất thời chậm lại, dường như có xu thế tụ lại. Sắc mặt Nam Cung Cảnh biến đổi, viện binh thiên đình mà gã mong đợi không xuất hiện, trái lại là Thạch Mục nhận được trợ giúp, lẽ nào bên ngoài thực sự xảy ra tình hình gì rồi sao? Càn Nguyên Yêu Hỏa vừa tiến vào biển lửa, rất nhanh tiếp xúc với Hạo Thiên Thánh Diễm bên trong. Hai bên một lần nữa dung hợp, hóa thành một đoàn hỏa diễm nửa xám nửa trắng. Chỉ có điều lần này hỏa diễm trắng xám này có màu nhạt hơn so với trước đây rất nhiều. Trong lòng Thạch Mục chấn động, một ý niệm huyền diệu đột nhiên từ trong hỏa diễm trắng xám truyền vào trong lòng của hắn. Hắn thoáng lĩnh hội, trong nháy mắt toàn thân lại ngây ra. Ý niệm huyền diệu này không ngờ là vô số áo nghĩa của hệ hỏa. Tuy rằng hắn không biết chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn mừng như điên, theo bản năng hấp thu những áo nghĩa hỏa này. Nhờ đó, nắm giữ lực pháp tắc đối với hỏa diễm cũng nhanh chóng được nâng cao. Trong chớp nhoáng này, một tầng bình cảnh trong lòng hắn được vạch ra một chút. Thì ra là vậy, đây cũng là lĩnh vực. Thạch Mục phát ra một tiếng cười dài, hai tay vung vẩy. Lòng bàn tay bay ra vô số phù văn màu đỏ, khuếch trương triển khai, ngưng tụ thành một khu vực màu đỏ có kích thước chừng một trượng. Bên trong mơ hồ có thể thấy vô số hỏa diễm, không ngờ là một lĩnh vực hỏa diễm. Chỉ là lĩnh vực hỏa diễm này đặc biệt yếu, so với lĩnh vực sông băng của Nam Cung Cảnh không biết yếu hơn bao nhiêu lần, chênh lệch giống như một đứa trẻ sơ sinh và đại hán thanh niên vậy. Dung hợp! Hai mắt Thạch Mục có tinh quang chớp động, khẽ quát một tiếng, hai tay hắn vung vẩy. Biển lửa màu đỏ bắt đầu tán loạn, bỗng nhiên chấn động, sau đó tất cả hỏa diễm và lực lượng đều dũng mãnh tràn vào trong lĩnh vực mới sinh ra này. Lĩnh vực hỏa diễm nhanh chóng mở rộng thành lớn hơn, trong nháy mắt liền đạt tới kích thước không khác mấy so với lĩnh vực sông băng. Bên trong mơ hồ có thể thấy vô số núi lửa, khắp nơi trên mặt đất là nham thạch màu đỏ chảy thành sông, khắp nơi đều là hỏa diễm thiêu đốt, hoàn toàn chính là một thế giới hỏa diễm. Trên mặt Thạch Mục lộ ra vẻ hưng phấn, lúc này tất cả áp lực đều biến mất, hỏa diễm của hắn, lĩnh vực chậm rãi chuyển động, hoàn toàn đem lĩnh vực sông băng ngăn cản lại. Hết tập 175 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.